Hạnh phúc tái sinh, chương 1, trọng sinh, gocchuyenaudio.com. Tranh đoạt vương vị đã vào hồi kết, cửu hoàng tử Chu Từ Quýnh lên ngôi hoàng đế, thay đổi niên hiệu là Khánh Chính Nguyên, đại xá thiên hạ, ban thưởng công thần duy trì hắn, giúp hắn đăng cơ, đạo thánh chỉ ban thưởng đầu tiên chính là Nhữ Dương Vương đích thứ tử Triệu Duệ Giác. Yun, đích thứ tử cũng là con dòng chính nhưng không phải con trường. Là do hắn có binh lính ở gần kinh thành, đem quân giết chết nhạc phụ cửu môn đề đốc của tam hoàng tử, khiến cho cửu hoàng tử thuận lợi đăng cơ. Triệu Duệ Giác cùng cửu hoàng tử là từ nhỏ quen biết kết giao với nhau rất tâm đầu ý hợp. Lúc Triệu Duệ Giác 16 tuổi ở chiến trường đánh một trận chiến liền thành danh, làm danh tướng uy phong bảo trụ cửu hoàng tử. Thân sinh tỷ tỷ của hắn cũng gả cho cửu hoàng tử làm chính phi, hiện giờ đã là chính cung hoàng hậu, về tư về công tân đế sau khi đăng cơ đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Nhữ Dương Vương phủ nghênh đón đạo thánh chỉ đầu tiên của tân đế, thế tử phi Lý Yên Nhiên quỳ gối bên cạnh trượng phu Triệu Duệ Kỳ yên lặng lắng nghe. Nhữ Dương Vương thế tử Triệu Duệ Kỳ lễ hiếu nhân nghĩa, phẩm hạnh đôn hậu vẫn luôn từ chối thế tử vị. Trẫm vẫn mãi khuyên, đều không nghe theo, lại nói đệ đệ nhi tử của kế mẫu là Triệu Duệ Giác có tài hoa hơn người, muốn nhường thế tử vị, khổ tâm khẩn cầu trẫm, trẫm nay đã đồng ý thu hồi thế tử vị Nhữ Dương Vương phủ của Triệu Duệ Kỳ, phong làm trung nghĩa hầu, ban thưởng cho hầu phủ. Phong đích thứ tử Triệu Duệ Giác vì Nhữ Dương Vương làm thế tử, sau này không được cô phụ trẫm ban thưởng, không cô phụ huynh trưởng nhường tước vị, vì quốc tận trung. Lý Yên Nhiên cúi thấp đầu, trên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, đem tước vị thế tử nóng bỏng tay này nhường đi ra ngoài, lại chăm chú nhìn Nhữ Dương Vương phi đang quỳ gối trước mặt nàng, đoan trang hiền lành, dịu dàng kính cẩn nghe theo, ai còn nhớ rõ nàng đã từng là thứ nữ vô danh không được sủng ái. Công công Yun, cha chồng, Nhữ Dương Vương sủng ái nàng, trong kinh thành các vị phu nhân nịnh bợ lấy lòng nàng, bây giờ nàng đã có nữ nhi làm hoàng hậu, nhi tử làm thế tử Nhữ Dương Vương, nàng liền có thể an tâm, không cần lại tính kế bọn họ. Tuân chỉ, Lý Yên Nhiên nói theo bọn họ yết hầu phát không ra tiếng, đoạt tước vị thế tử ban cho công thần, còn nói đường đường chính chính, đúng là tác phong của hoàng gia. Trượng phu bên cạnh nàng, mặt sáng như ngọc ôn nhu tao nhã, nhưng dáng người lại gầy yếu, mang hơi thở bệnh tật. Nhữ Dương Vương nhiều thế hệ làm tướng quân, chỉ có một mình trượng phu là không biết binh thư, chỉ yêu thích văn thơ, tài năng của hắn là hào quang vạn trượng nhưng trước mặt kế mẫu liền ảm đạm thất sắc, thân mình càng ngày càng yếu đi, ai cũng nói hắn không thể khiến Nhữ Dương Vương phủ tồn vinh, hành động nhường tước vị là sáng suốt. Nhưng không ai biết trong lòng hắn có biết bao nhiêu khổ sở, cũng không ai biết hắn đã từng thức đêm khổ đọc binh thư, cả phụ thân Nhữ Dương Vương cũng không tin hắn. Triệu Duệ Kỳ cúi đầu, một luồng sợi tóc buông xuống, hơn u buồn, nhưng lại có chút thoải mái. Biểu muội, ta xin lỗi ngươi. Ta là trung nghĩa hầu phu nhân, có gì mà xin lỗi? Triệu Duệ Kỳ nhìn Lý Yên Nhiên trong mắt tràn đầy ý cười, lóe lên ánh sáng, giống như lúc hắn đẩy ra khăn voan của nàng. Đỡ Lý Yên Nhiên đứng dậy, Triệu Duệ Kỳ hướng phụ mẫu cung. gocchuyenaudio.com, kính nói, nhi tử từ biệt phụ thân, mẫu thân. Kỳ nhi, Vương phi Mạnh thị hai mắt đẫm lệ, đau xót nói. Ngươi vì sao không cùng ta thương lượng, ngươi để cho nhi tử làm chủ một lần đi. Triệu Duệ Kỳ ôn nhuận nở nụ cười yếu ớt nói. Nhi tử đem tước vị thế tử trả lại cho tam đệ, về sau hắn sẽ là nhi tử khiến người kiêu ngạo nhất để hắn kế thừa vương tước, có như vậy liệt tổ liệt tông mới không trách tội. Đã qua tuổi 40 Nhữ Dương Vương dáng người vẫn cao ngất, vai rộng lưng hẹp, ngũ quan thâm thúy, tuấn giật mày kiếm mắt ưng, quả thực là một bộ dạng tướng mạo thật tốt, năm đó còn là kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử. Triệu Duệ Giác là ở bên gối hắn mà lớn lên, dung mạo khí chất đều giống hắn, còn trường tử Triệu Duệ Kỳ thân thể lại suy nhược càng giống như mẫu thân hắn. Nhữ Dương Vương môi run run, Triệu Duệ Kỳ lần đầu nhìn thẳng ánh mắt hắn nói. Phụ thân, điều nhi tử nên làm đều đã làm, phụ thân bảo trọng. Triệu Duệ Kỳ vươn tay về phía thê tử Lý Yên Nhiên. Trung nghĩa hầu phu nhân, Lý Yên Nhiên đem tay đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Trung nghĩa hầu, ha ha, ha ha ha. Hai người đồng thời nở nụ cười, mặc kệ mọi người trong Nhữ Dương Vương phủ quay người rời đi. Nhữ Dương Vương Triệu Giật Thanh đỡ lấy Vương Phi Mạnh Thị đang lung lay sắp đổ, nhẹ gọi. Trinh Nương, ta có lỗi với đại tỷ, Kỳ Nhi sao lại làm như vậy? Ta chưa từng muốn để Giác Nhi kế thừa tước vị thế tử Nhữ Dương Vương, nếu ta muốn tranh giành, sẽ không để Giác Nhi mới 16 tuổi đã phải đi ra chiến trường, phu quân. Kỳ Nhi hiểu lầm ta, Kỳ Nhi đã làm đúng, Nhữ Dương Vương phủ chỉ có thể giao cho Giác Nhi, Kỳ Nhi giữ không được Nhữ Dương Vương phủ. Nhữ Dương Vương Triệu Giật Thanh không biết là đang an ủi kiều thê, hay là đang an ủi chính hắn, có lẽ là cả hai đi. Kỳ Nhi cái gì cũng không lấy, vương gia qua 2 ngày nữa, hãy sai người đem đồ đến cho Kỳ Nhi đi, sách trong thư phòng đều là sách hắn thích nhất, hậu viện có tượng gỗ do Kỳ Nhi điêu khắc, trong phòng còn có hoa phục Kỳ Nhi yêu thích cũng đã dùng quen người hầu, đại tỷ lưu lại bạc cho Kỳ Nhi mặc dù đều nằm trong tay đại ca, nhưng trong vương phủ vật dụng bài trí còn một chút, Kỳ Nhi dù sao vẫn là trưởng tử, đem tước vị tặng cho Giác Nhi, này tài vật phải chu cấp cho hắn, không thể lại để hắn chịu thiệt. Ngươi làm chủ đi, Nhữ Dương Vương nhìn thấy Vương Phi như vậy liền cực kỳ vừa lòng, nàng thiện lương vô cùng, lại còn chu đáo cẩn thận, chưa từng tranh đoạt cái gì, cũng không ham tài vật tước vị, đem nhi tử duy nhất đi theo quân, từ nhỏ liền nói cho hắn biết, vương tước là của Triệu Duệ Kỳ, còn tước vị của hắn tự bản thân hắn kiếm lấy. Nhữ Dương Vương dắt tay thê tử, Nhữ Dương Vương Phi xấu hổ đỏ mặt mềm mại gọi. Vương gia, thề như thế, đời này còn mong gì hơn? Nhữ Dương Vương Phi nhắm mắt đi theo Nhữ Dương Vương vào Ngân An Điện chờ tân khách tới cửa chúc mừng, anh khí bức người Nhữ Dương Vương thế tử Triệu Duệ Giác luôn luôn đi theo bên cạnh 2 người bọn họ mới đúng là người một nhà. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng, tiểu thư, Lý Yên Nhiên bị đầy tỉnh mà mở đôi mắt mông lung mờ mịt, nàng sờ khóe mắt đầu ngón tay còn mang theo nước mắt đặt ở bên môi liếm một chút mặt. Ngài mau dậy đi, hôm nay Nhữ Dương Vương Phi đến hầu phủ định hôn sự của ngài cùng thế tử. Ân, Lý Yên Nhiên cúi đầu nhìn, gocchuyenaudio.com, đôi tay khéo léo, 10 tuổi, lúc nàng 10 tuổi đã cùng biểu ca định ra hôn sự, sau khi cập kê nàng liền gả vào Nhữ Dương Vương phủ, còn có 1 tháng nữa là đại di bệnh chết yun. Đại di là gì cả bên ngoại tổ gia, nhà ngoại nữ nhi nhỏ nhất là Mạnh Trinh Nương là thứ nữ được ghi tạc dưới danh nghĩa chính thê, mẹ cả gả cho Nhữ Dương Vương làm kế phi, nàng so với chính mình chỉ lớn hơn 2 tuổi, so với biểu ca còn nhỏ hơn 1 tuổi đâu. Trước kia các nàng tuy rằng bối phận chênh lệch nhưng nàng thật lòng thích tiểu di, di nhỏ, lúc đến nhà ngoại tổ phụ, luôn luôn nguyện ý cùng tiểu di huyên náo chơi đùa, tiểu di trên mặt luôn luôn cười trong suốt rất thân thiện, ở ngoại tổ gia có không ít người, cuối cùng nàng lại là người gả đi Nhữ Dương Vương phủ, trong đó phát sinh chuyện gì? Vì sao người có nhiều hy vọng nhất là tứ di, cuối cùng lại đổi thành nàng? Đại tiểu thư, không có việc gì, một đám nha đầu nâng các loại đồ vật tiến vào, hầu hạ Lý Yên Nhiên rửa mặt chải đầu mặc y phục. An Bình hầu phủ ở Đại Minh công lao phú quý ở hạng trung, Đại Minh khai quốc hoàng đế tổng cộng có tứ vương 10 hầu, hầu tước phẩm chức cao, phần lớn là chinh chiến xa trường khai quốc lập công lao lớn. Đã hơn 100 năm, vương phủ cũng chỉ còn lại Tam Vương, Nhữ Dương Vương phủ, Nam Bình Vương phủ, Trấn Bắc Vương phủ, trong đó Bình Tây Vương phủ vì tham ô hối lộ mà bị đoạt tước vị, 10 tòa hầu phủ nhiều lần biến loạn cũng chỉ còn lại bát hầu Yun. 8 hầu ý, hiện nay các đại thần trên người đều mang theo tước vị, trừ bỏ lúc khai quốc có sát cuốn, này y như là chiếu thư lập lúc khai quốc vương phủ hầu phủ ở ngoài, còn lại các tước vị mới phong bất quá chỉ là thanh danh dễ nghe mà thôi. Nhữ Dương Vương Phi đến hạ quyết định sao? Lúc trước sau khi gả qua, Lý Yên Nhiên mới biết được Nhữ Dương Vương vừa ý con dâu là kinh thành đệ nhất tài nữ Văn Tĩnh của Văn gia, mà không phải là nàng, điêu ngoa bốc đồng An Bình hầu phủ đích trưởng nữ. Sau khi thành thân, Tiểu Di đem toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ giao cho nàng quản lý, Tiểu Di lui về phía sau bảo toàn thanh danh hiền lương của nàng. Nàng lại nhớ rõ vị này Nhữ Dương Vương phi hạ bao nhiêu ngáng chân, nàng liền đập va chạm đụng, nghiêng ngả trao đảo, đem hết toàn lực cũng so ra kém Nhữ Dương Vương phi từng quản gia chủ trì bếp núc, làm cho Thái Phi thất vọng, không ai biết là nàng đã rất khó khăn, chỉ có biểu ca thông cảm cho nàng. Lý Yên Nhiên đang ngồi trước gương cài châm ngọc, nàng phải gả cho biểu ca sao? Không thể thay đổi sao? Lão thiên gia nếu đã cho nàng cơ hội trùng sinh, vì sao vẫn là hôm nay, nàng trùng sinh đã 2 ngày, lấy tình cảm của phụ thân và mẫu thân thật lòng yêu thương mình, có lẽ hôm nay sẽ không hạ quyết định. Cuộc đời nàng cùng kế thất bà tranh cãi cả đời, lấy chấm dứt là thảm bại. Yun, công công là cha chồng, bà là mẹ chồng, cả đời này lại còn muốn tiếp tục đi đường cũ. Lý Yên Nhiên không tin tưởng bản thân nàng có thể thay đổi vận mệnh của biểu ca, sau khi nhường tước vị biểu ca trầm mê trong điệu khắc chưa đến vài năm liền hậm hực mà chết, nàng chẳng lẽ sẽ phú quý cả đời, lại trở thành quả phụ. Biểu ca đối với nàng có tình có nghĩa, cả đời không có nạp thiếp, nàng nên làm sao đây? Đại náo một hồi rồi thủ tiêu hôn sự, hay vẫn giống kiếp trước tái chiến kế thất bà? Tiểu Di, cách chương.